Chương 711 nguy cơ, Bạch Trạch mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đám người lại tiến về phía trước, trong u cốc yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lảo xảo. Không biết vì sao, càng đi vào sâu, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt khiến trái tim Mộ Như Nguyệt như muốn nhảy ra. Trời ạ, là linh thạch. Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía linh thạch cách đó không xa, ánh mắt kích động. Là linh thạch này có thể hỗ trợ võ giả tu luyện, nếu có thể có được nhiều linh thạch chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện. Giờ phút này mọi người không thể nhẫn nại nổi nữa, nhìn chằm chằm về phía linh thạch kia, nhưng chưa ai kịp tới gần thì linh thạch đã nổ tung, một số người đứng gần linh thạch nhất chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ tan thành mây khói. Nhìn khói bụi mù mịt phía trước, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong sơn cốc này đúng là nguy cơ tứ phía. Phó Thanh cắn chặt răng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng phức tạp. Thời điểm nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, ngay cả nàng cũng động tâm, trong đám người, chỉ có nữ nhân này làm như không thấy, giống như không đặt linh thạch vào mắt. Đáng chết! Ngô Hâm lau chùi vết máu ở khóe miệng, may là hắn chạy mau, nếu không thì không chết cũng gãy chân gãy tay. Thật không biết tên ngốc nào đem thuốc nổ ngụy trang thành linh thạch, hại chúng ta mừng hụt một trận. Hơn nữa, còn có rất nhiều người vì thế mà mất mạng. Ánh mắt Ngô Hâm chợt lóe, xẹt qua lãnh ý, yên lặng nở nụ cười. Mà Hà Thiếu Nguyên đứng bên cạnh hắn thì mặt lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được cảm giác bất an đến từ Hà Thiếu Nguyên. Nam nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ hắn là người che giấu sâu nhất. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Như Nguyệt, Hà Thiếu Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu không thấy đáy. Mật thất, bốn vách tường phong ấm, không có tia sáng nào. Thượng quan Lam nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng phượng nhi, ngươi có thật sự nắm chắc không? Thượng quan Phượng rũ mắt che đi hàn ý trong đáy mắt, nương, ngươi yên tâm đi. Ta tương đối hiểu rõ thiên ý trận, cho nên hoàn toàn có thể phá hủy linh thạch tâm trận, khiến đám người đó tán thân tại đây. Hơn nữa trong tam đại thế lực có người của ta, đến lúc đó có thể làm thiên tài của tam đại thế lực toàn quân bị diệt. Từ đó sẽ không còn ai mạnh hơn tiên y môn chúng ta. Ta chỉ lo lắng nếu Mộ Dung công tử biết chuyện này. Nghe vậy, thượng quan Lam cười nói Mộ Dung công tử cũng không chú ý đến trận pháp. Cho dù trận pháp xảy ra chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể nói là không biết. Dù Mộ Dung công tử lợi hại cũng không thể đoán trước được tương lai. Hắn làm sao biết là chúng ta làm hiện tại thiên tài trong tam đại thế lực xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu không giết bọn họ, ta thật sự không thể yên tâm. Mặc dù tiên y môn là của vị đại nhân kia, nhưng trừ phi gặp tai ương diệt vong, bình thường hắn sẽ không xuất hiện, mà nếu không có hắn, tiên y môn cũng không khác gì các thế lực khác. Cho nên nàng tuyệt đối không để bất kỳ thế lực nào cường đại hơn nàng. Bất quá, Mộ Dung Thanh Sơ có thể đoán trước tương lai, đáng tiếc thượng quan Lam không biết điều này. Chương 712 nguy cơ, Bạch Trạch mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Thượng quan Phượng hơi rũ mắt, ánh mắt tối tăm, nương, ta đã biết, ta sẽ làm như ngươi phân phó, đến lúc đó, những người kia dĩ nhiên có đi mà không có về. Dứt lời, nàng khẽ vuốt tay áo, xoay người đi ra khỏi mật thất. Vừa xuất hiện dưới ánh nắng, thượng quan Phượng nhìn không được cong khóe môi, Mộ Như Nguyệt, lần này ngươi vẫn không đấu lại ta, dù ngươi gặp được hắn thì thế nào phá hủy linh thạch, cả đời này ngươi sẽ bị nhốt trong trận pháp. Bất quá, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta không lấy mạng ngươi. Nếu Mộ Như Nguyệt đã chết, nam nhân kia nhất định sẽ thuộc về nàng. Đáng tiếc, không thể cho nữ nhân kia chứng kiến bọn họ ăn ái triền miên. Nếu không, nữ nhân hẳn là sẽ đau đớn muốn chết. Thượng quan Phượng nâng mắt lên, trong đôi mắt lạnh băng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng chờ được nhìn thấy cảnh tượng nàng mong đợi nhiều năm. Gió nhẹ thổi qua trong phòng, nam nhân khẽ nhắm mắt,

Tiện nhân vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lập lòe lửa giận. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ngô Hâm lập tức nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên bắn về phía hạ thân nam nhân. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một dị vật văng ra, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay thế nào. Ngô Hâm đã là cảnh giới huyền nguyên, còn chưa kịp phản ứng gì liền phải chịu nỗi thống khổ này. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Mọi người đều đổ mồ hôi kinh ngạc nhìn dung nhan lạnh nhạt dưới ánh mặt trời kia, cảm giác lạnh lẽo bất giác chạy thẳng từ lòng bàn chân vào sâu trong lòng. Độc nhất phụ nhân tâm, không gì hơn thế này. Đối với nam nhân mà nói, thứ quan trọng nhất chính là công cụ nối dõi tôn đường, vậy mà nữ nhân này lại trực tiếp biến hắn thành thái giám. Còn ai áp hơn nàng không? Mở ngoặc tròn, phu thê nhà này người thì biến người ta thành thái giám, người thì biến người khác thành thạch nữ. Oi meo y. Quá xứng đôi mà. À mà đây là đứa thứ mấy bị thiến rồi nhỉ, mọi người nhớ không đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt thu hồi kiếm, thần sắc nhàn nhạt, không thèm nhìn Ngô Hâm đã đau đến ngất xỉu, lạnh lùng đảo mắt qua đám người, ngữ khí lạnh băng khiến lòng người bất giác dâng lên một cỗ hàn ý. Còn ai muốn nếm thử một chút? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời, không ai dám bước lên một bước. Một người ở cảnh giới huyền nguyên mà nàng nói phế liền phế, thực lực của bọn họ bất quá chỉ như thế thôi, ai mà dám có gan đối địch với nàng? Hành vi đó không phải là chán sống sao, căn bản là đi chịu chết. Chương 714 nguy cơ, bạch trạch mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là tháp chủ đan tháp lại cường đại như thế, nhìn nàng bất quá chỉ mới hơn 20 thôi. Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới huyền nguyên, nàng biến thái cỡ nào a? Phó Thanh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, nàng vốn cho rằng Mộ Như Nguyệt không có bao nhiêu thực lực, bây giờ mới biết thực lực của nàng cường hãn đến mức này. Nếu như vừa rồi mình cũng chọc giận nàng, nàng muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay. Cô nương, một thanh âm trầm thấp từ đám người dược tông truyền đến, sống trên đời nên khoan dung độ lượng, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao? Quá đáng? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nếu ta không có thực lực, kết cục của ta sẽ thế nào? Bị hắn nhục nhã, bị các ngươi vây công, bảo vật đều bị đoạt hết. Còn bản thân thì phơi thây hoang dã, cho nên ta không cho rằng mình làm sai. Cường giả vi tôn, ta có năng lực tự bảo vệ mình, vì sao phải chịu các ngươi áp bức? Sắc mặt Hoa Vân Hướng càng thêm âm trầm, bất luận thế nào Ngô Hâm cũng là người dược tông, cho nên hành vi của Mộ Như Nguyệt chính là hung hăng tát thẳng vào mặt dược tông. Hắn làm sao có thể nhịn được? Cô nương nên nhớ một câu, mọi việc đều lưu lại một đường. Về sau chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt, như vậy đối với ngươi không có gì tốt. Hoa Vân Hướng ngẩng cao đầu, bộ dạng khẩu khí giáo huấn người khác. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt, ta chỉ biết người khác khi dễ ngươi, nếu ngươi không đánh lại họ sẽ khinh thường ngươi, sẽ càng được nước làm tới. Xem ra cô nương vẫn khăng khăng như thế. Hay là ngươi muốn đối địch với cả dược tông? Hoa Vân Hướng xanh mặt, nắm tay kêu răng rắc. Xin lỗi, ý cười bên môi Mộ Như Nguyệt càng đậm, dược tông các ngươi cũng quá đề cao mình rồi, các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Đám người lập tức xôn xao. Không ai ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ kiêu ngạo cuồng vọng đến mức này. Cho dù nàng có chút thực lực cũng không có tư cách không đặt dược tông vào mắt, phải biết rằng tông chủ dược tông là một cường giả linh nguyên, hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại. Nàng là cái gì dám không để dược tông vào mắt? Ha ha, Hoa Vân Hướng ngửa đầu cười to, âm trầm nói, Mộ cô nương đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, tinh thần như thế đúng là rất đáng nể. Đáng tiếc, có đôi khi vẫn nên hiểu rõ tình thế một chút. Ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi là tháp chủ đan tháp, dĩ nhiên là người cường đại nhất đan tháp, nhưng ngươi cho rằng mình có thể địch lại toàn bộ dược tông sao? Nói tới đây thanh âm hắn có chút phẫn nộ, cho nên nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một công đạo, ta thề không bỏ qua. Mặc dù Hoa Vân Hướng cũng khinh thường Ngô Hâm, nhưng mọi người đều là đệ tử Dược Tông, bất luận thế nào hắn đều muốn đứng về phía Ngô Hâm. Trái lại, Hà Thiếu Nguyên là người dẫn đầu đoàn người Dược Tông, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, rũ mắt đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì. Công đạo Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt, oanh một tiếng, một ngọn lửa hung hăng bắn về phía Ngô Hâm nằm trên mặt đất, trực tiếp quăng thân thể hắn ra xa vài thước. Đây chính là công đạo ta trả lời cho các ngươi. Cái gì gọi là khí phách? Đó chính là thời điểm có người bảo ngươi cho hắn một công đạo, ngươi nói cho bọn hắn, đây chính là công đạo. Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, bọn họ thật sự muốn sùng bái nữ tử này. Chương 715 nguy cơ, Bạch Trạch mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tốt, rất tốt, Hoa Vân Hướng cười lạnh, nói nếu ngươi không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí. Oanh! Khí thế cả người Hoa Vân Hướng như một thanh kiếm sắc bén nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng đúng lúc này, giữa ngọn núi vang lên tiếng gầm chấn động bốn phía. Hoa Vân Hướng lập tức đứng hình trên không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn bên dưới. Vừa nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng. Không biết từ khi nào trong sơn cốc xuất hiện một ma thú đại bàng cường tráng, đôi mắt hung ác tàn nhẫn, nước miếng chảy ra nhìn ghê tởm. Bát Trảo Hỏa Ly là mãnh thú Bát Trảo Hỏa Ly. Ma thú kia có 8 móng vuốt, không phải Bát Trảo Hỏa Ly thì là cái gì? Nhưng tại sao Bát Trảo Hỏa Ly lại xuất hiện ở đây? Hoa Vân Hướng chấn động quay sang nhìn về phía Hà Thiếu Nguyên, ánh mắt dừng trên dấu phong ấn trên tờ giấy đã bị xé sách. Phong ấn phù Thiếu Nguyên, là ngươi triệu hồi ma thú này. Phong ấn phù có thể phong ấn ma thú, thời điểm xé phong ấn có thể triệu hồi ma thú ra. Có điều, Hà Thiếu Nguyên có được phong ấn ma thú Bát Trảo Hỏa Ly khi nào? Hà Thiếu Nguyên, ngươi hẳn là biết mãnh thú có nghĩa gì. Hiện giờ Hoa Vân Hướng không quản được nhiều, nôn nóng la lớn, mãnh thú bản tính hung tàn, khi giết chóc thành tánh thì chẳng phân biệt địch ta. Ngươi triệu hồi mãnh thú như vậy chẳng phải khiến chúng ta toàn quân bị diệt? Hà Thiếu Nguyên khẽ nhích khóe môi, đáy mắt âm trầm. Ta cũng không còn cách nào, Tiên Y Môn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta làm như vậy thì sẽ cho ta địa vị cao ở Tiên Y Môn. Dược Tông đúng là không tệ, nhưng vẫn có chênh lệch với Tiên Y Môn. Tục ngữ nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, cho nên ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu cho ta. Trong ngực Hoa Vân Hướng bùng lên lửa giận, hắn run rẩy phẫn nộ quát, Hà Thiếu Nguyên, tất cả chúng ta đều tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm chúng ta quá thất vọng rồi. Ha ha, Hà Thiếu Nguyên nhìn không được cười nói, tín nhiệm ta cần sự tín nhiệm của các ngươi làm gì? Ngươi biết không, đại hội tiên y lần này chính là ngày các ngươi táng thân tại đây, ngoại trừ ta, tất cả những người ở đây không ai có thể sống sót. Môn chủ đại nhân vốn định dùng biện pháp khác đối phó các ngươi, ai ngờ người phía trên bỗng nhiên quyết định dùng thiên y trận làm đấu trường. Bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bất luận thế nào các ngươi đều phải chết ở đây, chỉ có khi các ngươi chết ta mới có thể được môn chủ coi trọng. Hà Thiếu Nguyên, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại vì quyền quý mà vứt bỏ chúng ta? Phó Thanh phẫn nộ hét lớn, trong mắt tràn đầy thâm trầm, thống khổ và thất vọng. Nàng không thể ngờ được Hà Thiếu Nguyên lại phản bội bọn họ. Dược Tông đối với hắn không tệ, tại sao hắn lại làm vậy? Hàng lông mi khẽ run rẩy, Phó Thanh thống khổ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, ánh mắt thanh triệt xẹt qua tia sáng sắc bén nhằm về phía nam nhân. Ta đã nói, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, ta có nơi tốt hơn để đi, tất nhiên sẽ lựa chọn phản bội. Hà Thiếu Nguyên cười lạnh, thân thể chợt lóe, lui về phía sau. Bát Trảo Hỏa Ly giống to một tiếng, chấn động cả bầu trời, khí thế cường đại khuyết tán ra xung quanh, bức bách bọn họ không thể nhúc nhích. Chương 716 nguy cơ, Bạch Trạch mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Giờ khắc này trái tim mọi người tràn ngập tuyệt vọng, Dù sao bọn họ cũng là thiên tài của những thế lực lớn, đã khi nào gặp tình huống hung hiểm như thế. Huống chi trước mắt mãnh thú vang danh thiên cổ. Xong rồi, lần này chúng ta thật sự xong rồi. Hà Thiếu Nguyên, tên gia hỏa đáng chết này, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Trong lòng mọi người đều cực kỳ căm hận, nhưng không thể làm được gì. Hiển nhiên, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bọn họ nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn Hà Thiếu Nguyên. Rống! Bát Trảo Hỏa Ly chạy nhanh đến, tám chân trực tiếp giẫm nát lục phủ ngũ tạng của Ngô Hâm. Giờ phút này, không ai để ý đến Ngô Hâm sống hay chết. Bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, ai mà có thời gian lo cho phế vật kia. Oanh! Bát Trảo Hỏa Ly há mồm phun ra một ngọn lửa giống như núi lửa phun trào. Mọi người muốn né tránh nhưng lại phát hiện không thể sử dụng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa phun về phía mình. Không tốt! Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đáy mắt suy nghĩ sâu xa, nếu như có thể liên hệ với Đan Thư, nàng còn có thể trốn vào đó, nhưng hiện tại không còn cách nào. Chẳng lẽ nàng sẽ chết ở đây sao? Không, nàng tuyệt đối không thể chết được. Nếu nàng chết, sẽ mất đi khế ước với Đan Thư, vậy nó sẽ trở thành một vật vô chủ phiêu đãng khắp nơi, đã không có quan hệ khế ước. Dạ Vô Trần và ma thú trong Đan Thư sẽ không thể ra khỏi đó. Nghĩ đến nam nhân thâm tình kia, tim Mộ Như Nguyệt bất giác đau xót, nàng không thể. Không thể để hắn cô đơn một mình trên cõi đời này. Nhưng mà, hiện tại căn bản không có cách nào hóa giải nguy nan lần này. Ngọn lửa bao trùm thân thể rất nhiều người, chưa kịp giãy giụa gì đã tan thành mây khói. Thời điểm ngọn lửa sắp tới chỗ Mộ Như Nguyệt, nàng lạnh nhạt nâng mắt, dung nhan tuyệt mỹ rốt cuộc có tia biến hóa. Phó Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt cách đó không xa, đáy lòng có chút giãy giụa, nhưng mà khi nhìn thấy một màn kế tiếp, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong không trung tóc bạc tung bay, một thân áo bào trắng tuyệt mỹ chắn phía trước Mộ Như Nguyệt. Thân hình nam nhân thon dài lại kỳ diệu khiến người ta cảm thấy an tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, ầm ầm một tiếng, toàn bộ ngọn lửa đều bị chặn lại. Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng dưng căng thẳng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bất giác nhích môi, lại không thể nói được lời nào. Nam nhân nhẹ nhàng xoay người lại, mái tóc bạc dưới ánh nắng thánh khiết như thế, vài sợi tóc xẹp qua gò má Mộ Như Nguyệt thoang thoảng hương hoa bách hợp. Cho đến lúc này, Mộ Như Nguyệt mới nhìn rõ dung mạo nam nhân. Đầu bạc bạc mi, dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt đen đã không còn ưu thương như lúc trước, kích động ngóng nhìn nữ tử trước mặt. Nam nhân này cũng giống như Mộ Dung Thanh Sơ, đều có khí chất như thần tiên. Có điều, Mộ Dung Thanh Sơ là chân chính thanh lãnh như tiên, không dính khói lửa phàm trần, ngoài lãnh đạm thì không còn cảm xúc gì khác. Nhưng nam nhân trước mắt này, dưới khí chất thần tiên bên ngoài lại có một trái tim ma duyệt đủ để phá hủy cả đại lục. Nếu không, ngàn năm trước hắn đã không lưu lạc làm mãnh thú. Chính vì hắn hung tàn mới bị người đời gọi là mãnh thú. Nam nhân hơi rũ mắt, nâng tay lên muốn vuốt ve dung nhan nữ tử, nhưng cuối cùng vẫn thả xuống trong mắt nồng đậm lưu luyến. Ta đã đợi ngươi 1000 năm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chương 717 ngàn năm tình thâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tóc bạc xẹp qua gò má mang đến xúc cảm mềm mại như tơ lụa. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, trái tim như bị thứ gì đó chạm vào, thế nhưng sinh ra cảm giác đau đớn. Thời gian ngàn năm, dài cỡ nào ít nhất Cảnh Nhi còn vượt qua trong trạng thái hôn mê, còn nam nhân này, hắn lại bị nhốt trong một chỗ cô đơn chờ đợi cả ngàn năm. Bất luận là khiếu nguyệt hay tử thược đều không thể so được với nỗi thống khổ mà nam nhân này phải chịu. Dù sao các nàng chờ đợi lâu, nhưng cũng không cô đơn một mình, chỉ có hắn, chỉ có nam nhân này, ngàn năm qua ngoại trừ cỏ cây không có gì khác làm bạn. Bạch Trạch. Thanh âm Mộ Như Nguyệt có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ưu thương kia, bỗng nở nụ cười dịu dàng. Bạch Trạch, ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở về. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Bạch Trạch nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại cũng không hơn nụ cười này. Không có gì tốt hơn gặp lại ngươi, cho nên, dù phải chờ đợi ngàn năm ta cũng không oán không hối. Chờ ngươi ngàn năm cũng không hối hận. Mộ Như Nguyệt bỗng cảm thấy mình đối với nam nhân này có áy náy. Có lẽ kiếp trước nam nhân này đã trả giá vì nàng rất nhiều. Đời này kiếp này đều không thể hồi báo. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này. Không kịp hồi phục tinh thần. Ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân quay đầu nhìn về phía bát trảo hỏa ly. Dù ánh mắt hắn rất đạm mạc nhưng lại làm người ta cảm nhận được cảm giác áp bách. Bạch y khẽ bay, mái tóc bạc như bông tuyết lóa mắt. Bọn họ chưa từng gặp ai có mái tóc bạc tự nhiên như thế, càng khiến người ta kinh diễm hơn là phảng phất toàn bộ trời đất đều chuyển động quanh người nam nhân này. Khí thế cường đại quanh người dần dần mạnh lên thành cuồng phong kinh người, hắn lặng lặng đứng trong không trung. Rũ mắt nhìn bát trảo hỏa ly phía dưới, ánh mắt khí phách bế nghệ thiên hạ. Nếu nói khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt, hắn tựa như thần tiên thì hiện tại hắn giống như hợp thể giữa ma và thần, vĩnh viễn cao cao tại thượng, lặng lặng đứng trên trời cao phóng tầm mắt nhìn mọi người phía dưới, bạch mi khẽ nâng lên thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Một bát trảo hỏa trùng nho nhỏ mà cũng dám kêu gào ở địa bàn của ta còn muốn tổn thương nàng. Hắn nhẹ nâng mắt, ánh mắt thản nhiên, lãnh đạm. Xung quanh bông tuyết phiêu phiêu, ngày càng nhiều tạo thành bão tuyết, phá tan không trung vọt về phía bát trảo hỏa ly. Bão tuyết cường đại ẩn chứa hàn kiếm lạnh lẽo xuyên qua thân thể bát trảo hỏa ly, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tuyết trắng. Ngao! Bát trảo hỏa ly giống lên tê tâm liệt phế, sau đó ngã phịch xuống mặt đất. Bạch y tung bay trong cuồng phong, ánh mắt nam nhân lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới như nhìn mấy con kiến. Còn ai muốn tổn thương chủ nhân của Bạch Trạch ta? Hắn nói chủ nhân. Đáy lòng mọi người tựa như bị sét đánh, khơi dậy tầng tầng dao động. Bọn họ làm thế nào cũng không thể ngờ tới, nam nhân tuấn mỹ như sát thần này lại là khế ước thú của nàng. Chương 718 ngàn năm tình thâm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt nam nhân lãnh đạm đảo qua đám người, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, khóe môi nở nụ cười khẽ. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương ngươi, giống như ngàn năm trước. Từ lần tương ngộ ngàn năm trước, nữ nhân này đã đi vào sinh mệnh hắn. Dù đã ngàn năm trôi qua, tình cảm hắn đối với nàng vẫn trước sau như một. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn nam nhân tóc bạc trước mắt, nhìn không được vươn tay chạm vào mái tóc bạc kia, lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt đen xẹt qua tia đau lòng. Bạch Trạch, ngàn năm qua, để ngươi chờ đợi vất vả rồi. Bạch Trạch lắc đầu cười dịu dàng nói ta có hồi ức về ngươi, cho nên ta không vất vả. Nó cũng đủ giúp ta chống đỡ qua ngàn năm này. Bỗng nhiên trong đám người vang lên một thanh âm sợ hãi. Bạch Trạch mãnh thú viễn cổ. Bạch Trạch ngàn năm trước cùng Nguyệt Tôn chinh chiến, ta rốt cuộc đã nhớ ra Bạch Trạch là ai rồi. Người nói lời này chính là bằng phi của Võ Tông. Hắn thật sự không thể tin vào hai mắt mình, biểu tình khiếp sợ như nhìn thấy duyệt. Bạch Trạch, ma thú này lại là Bạch Trạch. Vậy chẳng lẽ Mộ Như Nguyệt là... Không. Không có khả năng. Ngàn năm trước Nguyệt Tôn đã ngã xuống. Tại sao lại còn tồn tại, huống chi nữ tử này còn trẻ như vậy? Sao có thể là Nguyệt Tôn? Từ từ. Bỗng nhiên hắn tựa như nhớ tới điều gì, khiếp sợ trừng to mắt. Vừa rồi, hình như Bạch Trạch đã nói, chờ đợi nàng ngàn năm, chẳng lẽ nàng là Nguyệt Tôn chuyển thế trời à? Tin tức này cũng quá khiến người ta khiếp sợ rồi. Những người khác tựa như cũng nghĩ tới điều này, ánh mắt tập trung về phía hai người một tóc đen, một tóc trắng đứng trong gió kia. Đặc biệt là Phó Thanh lúc đầu đã khinh thường Mộ Như Nguyệt, hiện tại hối hận xanh ruột, đáy mắt xẹp qua tia phức tạp. Người ở Đại Lục Trung Châu, ai mà không biết hai chữ Nguyệt Tôn đại biểu cho cái gì? Nàng chính là cường giả tuyệt thế ngàn năm trước, thuật luyện đan đã gần đạt đến thần chỉ kém một bước. Nàng và Tử Hoàng có thể song song thành thần, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra biến cố, kết quả là tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất ở Đại Lục Trung Châu. Ai có thể ngờ được trải qua ngàn năm cường giả tuyệt thế năm đó lại trở lại đại lục này. Sắc mặt Hà Thiếu Nguyên xanh mét, trong ánh mắt âm trầm cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả Bát Trảo Hỏa Ly cũng bị nam nhân này hạ gục trong nháy mắt. Huống chi là hắn không ngờ thiếu chủ Tiên Y Môn lại giao cho hắn một nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Lần này chẳng những không nịnh bợ được Tiên Y Môn, bản thân còn gặp tai ương. Nghĩ đến đây, hắn hối hận thối ruột. Oanh! Âm âm ầm. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, toàn bộ sơn cốc như có động đất. Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần thì đã bị biến cố bất ngờ này làm ngây ngẩn, mê mang không rõ chuyện gì xảy ra. Không tốt, Hà Thiếu Nguyên biến sắc, là thiên ý trận đã xảy ra chuyện. Mọi người vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ nhìn cả ngọn núi bị rung chuyển, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Cẩn thận! Oanh! Một khối đá lớn lăn về phía Mộ Như Nguyệt, Bạch Trạch vung tay lên, một lực lượng mạnh mẽ bắn về phía khối đá, vỡ nát. Rồi sau đó, hắn kéo Mộ Như Nguyệt lại sát người mình, gắt gao bảo hộ nàng trong ngực, khuôn mặt đạm mạc hiện lên tia sáng kỳ lạ. Chương 719 ngàn năm tình thâm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Là trận pháp xảy ra vấn đề. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngọn núi đang chấn động, cười nhạt nói: Tử Phượng, ngươi cho rằng làm như vậy có thể vây khốn ta? Phá hủy tâm trận thì có thể khiến những người ở đây không thể rời đi, đáng tiếc. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, cười lạnh. So với đám người hoảng loạn kia, từ đầu đến cuối, nàng đều cực kỳ bình tĩnh. Bên ngoài trận pháp, Thượng Quan Phượng đứng nhìn tâm trận bị phá hủy trước mắt, đột nhiên cười phá lên, tiếng cười cuồng vọng tràn ngập hận ý tận xương. Mộ Như Nguyệt, đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thiên ý trận, trừ phi ngươi có thể khôi phục ký ức, nhớ lại hết tất cả mới có thể biết được cách đột phá. Nếu không tuyệt đối không có biện pháp thoát ra được, nhưng xem tình hình này, hình như ngươi không thể. Mộ Như Nguyệt, kiếp trước ta đã bại trong tay ngươi, kiếp này bất luận thế nào ta cũng sẽ không để ngươi đạp lên đầu ta. Không giết ngươi đã là ban ăn cho ngươi rồi, ngươi hẳn là nên mang ơn đổi nghĩa đi. Thượng Quan Phượng phất vạt áo, xoay người biến mất. Nhưng thời điểm nàng vừa rời đi, trên không trung bỗng xuất hiện hai bóng người. Nam nhân tóc bạc bay múa, thanh bào trong gió khẽ bay, dung nhan tuấn mỹ trắng nõn, ánh mắt thanh lãnh phi thường, tựa như thần tiên đứng phía trên trận pháp. Bên cạnh là một lão giả đang nhíu chặt mày, hình như có điều khó hiểu, hỏi: công tử, vì sao không ngăn nàng lại? Mộ Dung Thanh Sơ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Thần sắc thanh lãnh nói: Mộ Như Nguyệt có tạo hóa của chính mình, chúng ta không cần ra tay. Thượng Quan Phượng không thể gây tổn thương cho nàng, đan tôn giả, chúng ta không cần để ý tới chuyện ở đây, dù chúng ta không ra tay, nàng cũng sẽ không có việc gì. Hắn không thể nhìn thấy tương lai của Mộ Như Nguyệt, nhưng lại có thể nhìn thấy tương lai của Thượng Quan Phượng, cho nên chuyện này hắn cũng không quan tâm nhiều. Đan tôn giả có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nếu công tử có thể đoán trước tương lai, vậy chắc là đã nhìn thấy gì đó. Hắn nói không cần xen vào, vậy chuyện này bọn họ thật sự không cần nhúc tay. Mộ Dung Thanh Sơ quét mắt về phía đan tôn giả, thanh âm lạnh nhạt: ngươi sắp đột phá, nếu đã như vậy, chúng ta trở về trước một chuyến, chờ đến khi nàng ra khỏi trận pháp rồi quay lại đây cũng không muộn. Vâng. Đan tôn giả gật đầu, trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Thượng quan Phượng cho rằng công tử không biết những gì bọn họ làm, nhưng lại không ngờ hắn có thể nhìn trước tương lai. Chính vì biết trước được kết cục trong tương lai cho nên lúc này công tử mới không động thủ với nàng. Nếu không, sợ là nữ nhân kia không thể bước ra khỏi nơi này một bước. Trong sơn cốc, trận động đất đã ổn định lại, Hà Thiếu Nguyên ngây dại, tự lẩm bẩm bọn họ thế nhưng cũng muốn vây khốn ta lại nơi này, buồn cười ta còn vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy. Bằng Phi quét mắt nhìn Hà Thiếu Nguyên, siết chặt nắm đấm tận lực nhẫn nhìn xuống mới không tiến lên bầm thây vạn đoạn nam nhân này. Hà Thiếu Nguyên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hà Thiếu Nguyên thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dài, nói ta cũng không biết tại sao lại như vậy, là Thượng quan Phượng đến tìm ta, nói rằng chỉ cần ta giúp nàng làm một chuyện, nàng sẽ cho ta tiền đồ cẩm tú, nhưng bây giờ cả ta cũng bị nhốt ở nơi này. Thượng quan Phượng bằng phi xanh mặt hét lớn, vì sao nàng muốn làm như vậy? Chương 720 ngàn năm tình thâm mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hà Thiếu Nguyên gắt gao ôm đầu thống khổ nói Thượng quan Phượng nói mấy năm gần đây tam đại thế lực phát triển quá nhanh cho nên đại hội tiên ý lần này chính là hồng môn yến, mục đích là diệt trừ thiên tài của tam đại thế lực ta. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Oanh! Bằng phi đấm một phát vào đầu Hà Thiếu Nguyên, thanh âm mang theo lửa giận ngập trời. Hà Thiếu Nguyên, ta muốn giết tên hỗn đản này. Thấy hắn muốn đánh tiếp, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, đủ rồi, bây giờ có đánh hắn cũng không có ích gì, chờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này thì giết hắn cũng không muộn. Nghe vậy, bằng phi buông nắm đấm xuống, nở nụ cười khổ. Rời đi, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể rời đi sao? Nhất thời trong lòng mọi người đều tràn ngập khủng hoảng và tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời sao? Không còn tự do nữa. Bạch Trạch nhìn lướt qua đám người, sau đó lại nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ôn nhu như nước, tươi cười mềm nhẹ như gió. Ngươi có biện pháp không? Không thể không nói, thanh âm của Bạch Trạch rất êm tai, làm người nghe như tắm trong gió xuân, nhưng cũng chỉ có khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt, hắn mới như thế. Lập tức, ánh mắt mọi người tập trung về phía Mộ Như Nguyệt. Nếu nàng thật sự là Nguyệt Tôn trong truyền thuyết, nhất định không có chuyện gì mà nàng không làm được. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người tràn ngập mong đợi. Nếu muốn rời đi, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại một chút, cũng không phải không có cách nào, chẳng qua bây giờ ta vẫn chưa có năng lực đó. Trong lòng Bằng Phi vui vẻ, nàng nói hiện giờ chưa có năng lực đó, cũng có nghĩa là có biện pháp rời khỏi nơi này. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể giúp chúng ta rời đi? Thiên Nguyên Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, nói trong thiên ý trận, vì phòng ngừa có biến cố xảy ra còn có một nơi khác để mở trận, nhưng chỉ có một mình ta mới có thể khởi động, hơn nữa cần phải chờ đến khi thực lực của ta đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Cảnh giới thiên nguyên. Mọi người sửng sốt, đáy lòng có chút thất vọng. Dù sao cũng không biết đến khi nào nàng mới có thể đột phá cảnh giới thiên nguyên, vậy chẳng phải bọn họ phải đợi trong này rất lâu sao? Trong khoảng thời gian đó, không biết tình huống bên ngoài sẽ thế nào. Có hy vọng cũng tốt hơn không có hy vọng, Phó Thanh từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, đảo mắt qua mọi người, nói bình thường đệ tử tam đại thế lực chúng ta cũng có tranh chấp. Nhưng lúc này lại liên quan đến an nguy của tam đại thế lực, nếu tiên y môn muốn đồng thủ với chúng ta thì cũng sẽ không bỏ qua môn phái của chúng ta. Thời điểm này chúng ta phải bỏ qua khúc mắc lúc trước, liên hợp lại để sinh tồn. Tim mọi người run lên, ngước mắt nhìn dung nhan thanh tú của Phó Thanh, tựa hồ không thể tin được, nữ nhân ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn lại có thể nói ra lời này. Phó Thanh nói không sai. Hoa Vân Hướng ngẩn ra, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, cho nên bây giờ chúng ta phải đoàn kết cùng nhau đối chiến tiên y môn, đường đường là tiên y môn mà lại làm ra loại chuyện như thế, đệ tử Dược Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thù này không báo, thề không làm người. Có lẽ bị lời này khích lệ, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Không sai, thù này không báo, chúng ta thề không làm người, chỉ cần chúng ta không chết thì nhất định phải quyết chiến một mất một còn với Tiên Y Môn.